Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1876, huyết đồ thánh địa. Diêu Quang thánh địa đại trưởng lão, lại là Bảo giận dữ hét, khốn kiếp, dám can đảm giết ta Lắc Quang thánh địa môn nhân, ngươi tự tìm cái chết, nói nhảm thật hơn. Hạ Vũ khinh thường lên tiếng, cầm kiếm chém hắn, xoay người Diêu Quang thánh địa 18.932 tên đệ tử. Gà chó không để lại, đều bị đồ sát. Hạ Vũ chăn trở triệu dặm, đi tới Tuyền Cơ thánh địa, cả nhà 13.672 tên đệ tử đều bị đồ sát. Tước Linh thánh địa 12.178 tên đệ tử đều bị đồ sát. Hoan Hỷ thánh địa 7.000 hơn tên nữ đệ tử đều bị đồ sát. Phách Đao thánh địa hơn 21.900 tên đệ tử, đúng sơn môn cơ hồ là vượt qua mới cao, phát triển nhất là nhanh mạnh, đệ tử vượt xa mỗi cái thời đại, thuộc về thời kỳ tột cùng. Đệ tử trưởng lão đều bị đồ sát, chảy máu trên trăm dặm, hội tụ thành sông máu, rung động khu vực này sinh linh. Tổng cộng 43 cái thánh địa chung vào một chỗ, vượt qua 500.000 tu sĩ bị Hạ Vũ chăn trở 3 ngày bên trong toàn bộ tàn sát hầu như không còn, không chừa một mống. Ban đầu vậy trên trăm vị bất hủ giả sau lưng thánh địa không một may mắn tránh khỏi, không chừa một mống. Cái này các loại tin tức sau khi truyền ra, các thế lực lớn đều sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này giống như thần thoại vậy, thật có người dám huyết đồ tất cả đại thánh địa. Thủ đoạn như vậy tàn nhẫn quả quyết, thật là tuyệt tình tuyệt tính. Vốn là võ tu chính là, một khi kết thù, đều là chém chết đối phương. Có thể xem Hạ Vũ làm việc như vậy người, thật không mấy cái. Hơn nữa nếu là có người biết rõ Hạ Vũ, chắc chắn biết, vị này Xích Diễm quân chủ một đường quật khởi, đối với kẻ địch từ trước đến giờ là xương đông vậy vô tình. Vì thế, chú đóng ở đó một nặng bên trong thành tất cả đại thánh địa đứng đầu. Cũng điên rồi, gầm thét tập nã hung thủ, nhưng mà gặp qua Hạ Vũ người đều chết hết, bọn họ lại có thể liền một chút đầu mối đều không? Từ hiện trường tới xem, tuyệt đối là một vị đỉnh cấp bất hủ giả làm, hoặc giả nói là một vị nửa bước thánh chủ cấp bậc đáng sợ sinh linh làm. Nhưng mà, có người cầm ra 70 năm trước hình ảnh, là trên trăm vị bất hủ giả vây công Hạ Vũ hình ảnh. Đại chiến kéo dài một cái tháng, Hạ Vũ bị buộc không có chút nào con đường sống, huyết chiến một cái tháng, cả người là máu. Lập trọng thệ, nếu như còn sống, huyết đồ tất cả đại thánh địa. Hôm nay xem ra, cái này lời thề thật ứng nghiệm. Chẳng lẽ, cái yêu nghiệt này không chết sao? Cơ hồ toàn bộ sinh linh, cũng đang thảo luận, quán rượu khách sạn cùng các nơi. Lên tới mạnh mẽ võ tu, xuống đến tôi tớ lái buôn, cũng đang thảo luận chuyện này. Hiển nhiên là đáng tham khảo vấn đề. Nhưng mà ở trọng thành những người đó, nhưng là biết, Hạ Vũ không có chết. Nhưng mà cái yêu nghiệt này, thực lực làm sao bạo tăng đến tình cảnh này. Nơi này, có thể đối với tất cả đại thánh địa cũng như này cừu hận. Trừ ma nhân bên kia, chính là vị này yêu nghiệt. Giờ phút này, một cọc kinh thiên huyết án, khiếp sợ các thế lực lớn, giống như một cổ gió lốc lớn. Sinh ra động đất, để cho toàn bộ thế lực đều là hỗn loạn bất an. Hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ nhưng là đi tới một cái không biết tên thành trì bên trong. Ở một cái bên trong tửu lâu, điểm rượu món ăn, còn có hai vò rượu ngon. Mình một người uống, chung quanh một tòa người tuổi trẻ. Kịch liệt thảo luận, áo bào lam nam tử thấp giọng nói. Các ngươi biết không? Tất cả đại thánh địa bị máu người đồ sát. Cát, đã sớm biết, ta còn biết là ai làm đâu. Một vị thiếu niên khinh thường nói. Áo bào lam nam tử hiếu kỳ nói. Là ai? Bát môn thiên thần nhất tộc dòng chánh đệ tử. Vũ Miện, bên cạnh một cái cô gái. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Nói như thế, hết lần này tới lần khác giờ phút này. Một vị tuyệt đẹp cô gái. Mặt lộ vẻ lụa mỏng. Tay cầm tì bà. Đi thẳng tới Hạ Vũ bên cạnh. Đối diện ngồi xuống. Nhẹ giọng nói. Cái vị công tử này. Nô tì có thể làm nơi này sao? Rượu ngon món ngon. Cộng thêm hôm nay đáng ăn mừng. Thiếu duy nhất một vị người đẹp. Mời. Hạ Vũ mỉm cười nói. Tuyệt đẹp cô gái vóc người lung linh. Tiên linh khí chất. Dẫn được không thiếu người tuổi trẻ liếc mắt. Âm thầm tò mò dung nhan. Phải chăng cũng là tuyệt mỹ như vậy? Cô gái nhưng khẽ gật đầu một cái nói. Công tử đáng ăn mừng. Lại có thể biết. Ngày này lại có bao nhiêu người mà bi. Mọi người phiền não nhiều. Ta há lại sẽ biết. Lại có bao nhiêu người ở bi thương. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Bất quá Hạ Vũ chưa từng nghĩ. Cái cô gái này. Và mình tàn sát tất cả đại thánh địa có liên quan. Nhưng mà cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích. Công tử mặc dù không biết. Nhưng mà tàn sát tất cả đại thánh địa đệ tử. Đưa đến vô số người ngày này đau buồn vô cùng. Hẳn biết chứ. Cái gì? Toàn bộ tửu lầu nghe vậy. Ngay tức thì rơi vào yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Rối rít lui tới. Cả người dùng mình một cái. Trong chốc lát thân thể cứng ngắc. Không người nào dám lộn xộn. Hạ Vũ thon dài ngón tay. Bưng Ôn Ngọc ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Nhìn về phía ngoài cửa sổ người trào như nước thủy triều đường phố. Khinh thường nói. Cô nương là tới trả thù. Gia huynh ngu độn. 800 năm trước trùng hợp gia nhập Tuyền Cơ Thánh Địa. Trở thành bên trong một người đệ tử nòng cốt. Hôm nay gia tộc bị tin dữ. Phái người đi trước điều tra. Nhưng phát hiện toàn bộ Tuyền Cơ Thánh Địa. Chia năm xẻ bảy. Tất cả đệ tử trưởng lão toàn bộ bị đồ sát. Máu chảy thành sông. Khắp nơi thi hài. Cô gái ôn nhu vừa nói. Tựa như nói một kiện và nàng không liên quan sự việc. Hạ Vũ ngón tay nhẹ nhàng run động một cái. Nói, Tuyền Cơ Thánh Địa, xin lỗi, ta ăn no. Nói xong, Hạ Vũ đứng dậy liền muốn rời đi. Nhưng mà, tuyệt đẹp cô gái đột nhiên quát chói tai. Vũ Miện, chẳng lẽ ngươi ngày hôm nay giết vượt qua 500.000 người, trong đó hơn nửa là vô tội. Trong lòng liền không nửa chút áy náy cảm sao? Áy náy, sinh đang tu luyện giới. Ngươi và ta nói áy náy. Ngày xưa trên trăm vị bất hủ giả vây công ta một người. Ngươi đi hỏi một chút tất cả đại thánh địa đứng đầu. Bọn họ trong lòng liền không nửa chút áy náy sao? Hạ Vũ đột nhiên quay đầu. Ánh mắt sắc bén. Nhìn về phía tên này tuyệt đẹp cô gái. Nàng thực lực. Hạ Vũ căn bản không coi vào đâu. Nếu là muốn mượn này tranh luận. Phá đạo của mình tim. Không khỏi quá ngây thơ. Mình một đường tu luyện, thấy quen quá nhiều sự việc, vận dụng xích diễm quân, chu diệt không biết bao nhiêu người. Năm đó đại ma thành, 1 tỷ sinh linh, liền không vô tội sao? Có rất nhiều, nhưng mà Hạ Vũ như cũ hạ lệnh, đem toàn bộ đại ma thành, trực tiếp đồ sát không, trấn nhiếp đại ma cương vực, để cho nó thời gian ngắn không cách nào khôi phục nguyên khí. Trực tiếp để cho biên giới an ổn ngàn năm, để cho bách chiến thành sinh linh được thở dốc. Vì thế tuyệt đẹp cô gái mắt đẹp lưu lại hai hán nước mắt, tràn đầy hận ý nói: ngươi và tất cả đại thánh địa cừu hận, vì sao phải kéo dài đến người vô tội trên mình? Vô tội? Ngươi là đang nói đùa sao? Người tất cả đại thánh địa, cái nào là vô tội? Cái nào thánh địa không phải dựa vào cướp đoạt mà quật khởi? Nếu như Tuyền Cơ Thánh Địa hạ lệnh giết ta, cái gọi là Tuyền Cơ Thánh Địa đệ tử, vị nào sẽ đối với ta mềm lòng chùn tay? Hạ Vũ không khỏi cười. Cái vấn đề này, ở mình thời kỳ niên thiếu liền có thể giải đáp. Tuyệt đẹp cô gái quật cường nói. Nhưng mà ca ca ta chính là vô tội. Hắn và ngươi làm muội che mặt. Ngươi nhưng sát hại hắn. Ta không tin, ngươi là tuyệt tình tuyệt tính người. Hôm nay ta cho dù chết, cũng phải để cho ngươi đạo tâm xuất hiện tì vết nào. Vừa nói, tên này tuyệt đẹp cô gái, lật tay xuất hiện một chuôi thanh phong, để ở mình bóng loáng trên cổ, vạch ra một dấu máu. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, trong nháy mắt đem tay nàng bên trong thanh phong đánh bay. Bắn nhanh ở trên bàn, làm tình cảnh một lần ngưng trọng đè nén. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi không cần làm như vậy, muốn cho ta sinh ra cảm giác áy náy. Ngươi một người tánh mạng, xa xa không đủ. Vừa nói, Hạ Vũ ấn đường lóng lánh, đỉnh đầu xuất hiện đời người qua lại. Đã từng thân là xích diễm quân qua lại, dẫn quân công thành rút ra trại, giận dữ tàn sát thành, cuối cùng đại ma thành 1 tỷ sinh linh bị đồ sát. Vậy cổ tư thế hào hùng hơi thở, để cho trong sân tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Tuyệt đẹp cô gái sau khi thấy, lại là mặt đẹp thảm trắng, biết trước mắt tên này tóc bạch kim thanh niên, là hạng người gì vật, rốt cuộc có bao nhiêu máu lạnh, nàng vẫn là quá ngây thơ. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, ngươi là làm sao tìm được ra ta? Ta nghe nói qua ngươi mặt mũi miêu tả, cũng không xác định, ngồi xuống nói chuyện, mới vừa dò xét, ngươi liền mình thừa nhận thân phận. Tuyệt đẹp cô gái cúi đầu nói, Hạ Vũ lắc đầu, lắc mình quả quyết rời đi, lạnh lùng nói, muốn tìm ta trả thù, ngươi tu vi không đủ, lại đi tu luyện 3000 năm đi. 3000 năm, chính là 30000 năm thì như thế nào? Ngươi là cùng đời bên trong, kiệt xuất nhất một người. Ha ha, tuyệt đẹp cô gái mắt đẹp bên trong, thoáng qua một chút tuyệt vọng, từ những năm này trong tin đồn liền có thể nhìn ra. Năm đó trăm vị bất hủ giả, đều không có thể giết chết vị này yêu nghiệt, cuối cùng còn không có người ta, diệt tất cả đại thánh địa. Phần thực lực này, đồng bối bên trong, không tìm được cái thứ hai. Nhìn tổng quát lịch sử, vậy không Hạ Vũ cái này loại người tuổi trẻ, tu đạo chưa đủ ngàn năm, thực lực đã đạt đến loại này. Vì thế, Hạ Vũ rời đi, tiếp tục phân ly, hôm nay đã chứng đạo thành đế, còn trải qua liên tục sát phạt, mình phải lắng đọng một chút, chí ít trong vòng 10 năm, không cần suy nghĩ lại đột phá chuyện, nếu không đang đột phá, tiến cảnh quá nhanh. Rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn tình huống. Dĩ nhiên, đây đều là Hạ Vũ mình đoán. Lấy hắn hùng hậu căn cơ, ở mỗi cảnh giới cũng nện vô cùng. Ở hơn đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, cũng là không quan trọng, sẽ không dao động đến mình căn cơ. Cho nên Hạ Vũ rời đi sau này, lưu lại tuyệt đẹp cô gái, lạc tịch bóng người, cộng thêm dung nhan tuyệt mỹ. Ngồi ở Hạ Vũ trước khi trên vị trí, len lén một người uống dậy rượu mạnh, khóe mắt tuột xuống nước mắt, nàng tựa hồ không khỏi tửu lực, bất quá mấy ly, liền uống say, lập tức có con nhà giàu xông tới, lấy lòng, nói muốn đưa nàng về nhà, nhưng mà cách không, một đạo ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem tuyệt đẹp cô gái trước mặt. Hơn 10 người toàn bộ vặn cổ thành hư không, để cho còn chuẩn bị vây lại những người tuổi trẻ kia. Hù được sắc mặt thảm trắng, tè ra quần chạy, Hạ Vũ đi mà trở lại, nhìn tuyệt đẹp cô bé dáng vẻ, mắt say mông lung, trực tiếp nắm ở nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon. Biến dạng hư không, rời đi nơi này, nếu không tin tức truyền đi. Át phải sẽ có thánh chủ cấp cao thủ trước tới nơi này chu diệt mình, đi về phía đông trăm ngàn dặm, đi tới một phiến cụm núi bên trong. Nơi này mênh mông lục lâm như hải dương vậy, sinh tồn mãnh thú nhiều như chó. Vì thế, ở một cây đại thụ hạ, Hạ Vũ dâng lên đống lửa, đem cô gái để ở một bên, lật tay cầm ra một cái ôn ngọc bầu rượu, uống rượu một mình, thâm thúy con mắt, ngửa mặt, trông lên tinh không. Đang suy tư sự việc, cô gái chẳng biết lúc nào đã tỉnh, thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, mắt đẹp xuất hiện sợ vẻ, nhưng mà đảo mắt lại bị cừu hận bao trùm. Nàng tay trắng xuất hiện một chuôi lợi kiếm, chậm rãi đến gần Hạ Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-giai-ai-gạch-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.